Khủng bố sống lại. Chương 656, giam lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Vệ Cảnh cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Hắn là quỷ sai sự kiện ở trong còn sống sót dị loại. Tại người ngự quỷ ở trong điểm xuất phát quá cao. Dương Gian thừa nhận mấy lần lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Gặp một lần lại một lần lệ quỷ tập kích. Đi cho tới hôm nay mới miễn cưỡng kiếm ra điểm bộ dáng. Nhưng Vệ Cảnh một lần ngoài ý muốn thí nghiệm. Ngủ một giấc liền có thể cùng Dương Gian đối kháng. Người cùng người hoàn toàn chính xác không có cách nào so. Vận dụng quỷ đồng trong tay người chết đầu. Quỷ ảnh triệt tiêu quỷ dây thường tập kích. Lại thêm bên trên quỷ nhãn quỷ vực. Cùng quỷ thủ áp chế. Không có lý do cái này Vệ Cảnh còn chịu đựng được. Dương Gian giờ phút này nắm lấy Vệ Cảnh cánh tay. Mặc dù chỉ là nắm lấy một cái tay. Nhưng hắn lại cảm giác cùng một cái chân chính quỷ tiến hành đụng vào đồng dạng. Trong lòng một điểm lực lượng đều không có. Ngược lại có loại bất an. Thời khắc này Vệ Cảnh đứng sừng sững ở nguyên địa. Không nhúc nhích, tựa hồ chính áp chế có hiệu quả. Chung quanh một mảnh nồng đậm hắc ám đang nhanh chóng tiêu tán. Thuộc về quỷ sai quỷ vực không cách nào duy trì một đi xuống. Như là lúc trước hạn chế quỷ chết đói. Toàn thành quỷ vực đều tại trong thời gian rất ngắn tiêu tán. Quỷ vực đầu nguồn là đến từ lệ quỷ. Chỉ cần lệ quỷ bị hạn chế. Quỷ vực tự nhiên cũng liền sẽ không tồn tại. Nhưng là Vệ Cảnh quỷ vực mặc dù tiêu tán. Có thể thân thể của hắn lại tại lúc này xuất hiện động tĩnh. Thân thể không hề động. Một cái đầu lại chậm rãi quay lại. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy cổ đứt gãy thanh âm. Vệ Cảnh tấm kia mặt không thay đổi băng mặt lạnh. Tại thay đổi 180 độ nhìn về phía sau lưng Dương Gian. Dương Gian con ngươi co rụt lại. Lông tơ đều dựng đứng lên. Nói đùa cái gì? Đều áp chế thành loại trạng thái này còn có thể sống động. Chẳng lẽ lại thật muốn chính mình xuất ra cái kia thanh vết dì loang lổ củi đao cho gia hỏa này chặt bên trên một đao. Đem tách rời mới được. Thế nhưng là sử dụng củi đao giá quá lớn. Không đáng dùng ở loại địa phương này. Muốn lui a, một cái rút lui ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Dương Gian không muốn cùng bị quỷ khống chế Vệ Cảnh ở đây đánh nhau chết sống. Hắn mới vừa vặn giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa trong thân thể quỷ nhãn, quỷ thủ, còn có hay không đầu quỷ ảnh, đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái thăng bằng. Loại trạng thái này không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống thật lâu. Được rồi, cái này tiền không kiếm cũng được. Dương Gian quyết định rút lui, không muốn cùng hiện tại Vệ Cảnh cùng chết, cướp đi quỷ dây thừng. Xem như lần này động thủ thù lao. Còn lại để nên nhức đầu người đi đau đầu. Ngay tại lúc hắn muốn buông tay chuẩn bị mang theo quỷ đồng rời đi thời điểm. Cái kia đã xoay đầu lại Vệ Cảnh lúc này vậy mà há to miệng. Phát ra tiếng âm. Dương Gian. Một câu gọi hàng. Để Dương Gian con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Vệ Cảnh lại sống lại. Vẫn là nói hắn bây giờ bị quỷ xâm lấn quá sâu. Quỷ đã có được Vệ Cảnh ký ức. Có thể chứa thành người sống bộ dáng. Bất kể như thế nào. Dương Gian đối mặt loại này không thể nào hiểu được quỷ dị tràng cảnh phương pháp ổn thỏa nhất chính là lựa chọn rút lui. Hắn buông lỏng tay ra. Không muốn áp chế Vệ Cảnh. Nhưng là hắn nhẹ buông tay. Vệ Cảnh cái kia băng lãnh biến thành màu đen bàn tay lại bắt lại Dương Gian cổ tay. Tựa hồ không muốn để cho hắn buông ra. Cũng không muốn để cho hắn rút lui. Là ta, còn sống. Vệ Cảnh như là một bộ tử thi đồng dạng. Há to miệng, thanh âm phiêu đãng ở chung quanh. Như là lệ quỷ đang thì thầm. Không mang một chút xíu tình cảm. Dương Gian nhìn xem Vệ Cảnh cái kia nắm lấy bàn tay của mình. Lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm tấm kia thay đổi 180 độ mặt chết. Đối mặt việc này người giống nhau lên tiếng hỏi thăm. Hắn cảm giác tình huống này phá lệ không thể tưởng tượng nổi. Là người đang nói chuyện. Vẫn là quỷ đang nói chuyện. Hắn nhìn chòng chọc vào vệ cảnh. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh vết dỉ loang lổ quỷ dị củi đao. Bị áp chế đến loại trình độ này. Vệ cảnh còn có thể có một ít hoạt động năng lực. Đồng thời giờ phút này mở miệng nói chuyện. Dương Gian cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Cho nên hắn làm xong sử dụng quỷ dị củi đao chuẩn bị. Cái này củi đao cũng không có bị tùy thân mang theo. Tham gia thí nghiệm trước đó hắn đem thứ này lưu tại căn cứ thí nghiệm phụ cận. Bây giờ quỷ vực bao trùm. Tự nhiên có thể tiện tay liền mang tới. Ta là vệ cảnh, quái dị, chỉ độn thanh âm quanh quần. Cho người ta một loại cơ giới thức cứng ngắc. Dương Gian trong tay củi đao cầm chặt hơn. Ngươi nói ngươi là vệ cảnh. Ta liền tin tưởng ngươi là vệ cảnh. Coi như thật sự là vệ cảnh trạng thái này của ngươi cũng nhanh phải xong đời. Bị quỷ xâm lấn ngươi ý thức còn có thể bảo đảm ở lại bao lâu? Vì sao không dứt khoát buông tay? Chờ ta đem ngươi xử lý. Miễn cho ngươi lệ quỷ khôi phục sau tạo thành thương vong nhiều hơn. Hắn mặc kệ hiện tại vệ cảnh là còn sống. Dùng lưu lại ý thức đang đối thoại. Vẫn là quỷ điều khiển vệ cảnh. Có được hắn ký ức đang giả vờ người sống nói chuyện. Lúc này đem xử lý mới là bảo đảm nhất. Cho nên, Dương Gian không nghĩ đi hoàn thành Vương Tiểu Minh giao dịch. Mà là muốn xử lý vệ cảnh. Vệ cảnh giờ phút này trầm mặc. Hắn tựa hồ thật tại suy xét. Có chút cảm thấy Dương Gian là đúng. Chính mình loại trạng thái này chỉ là ý thức ngắn ngủi trở về. Có thể là vừa rồi đối kháng bên trong. Trong thân thể mình quỷ bị áp chế. Cho nên mới có thể tỉnh táo lại. Thế nhưng là loại này áp chế không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Thừa dịp này nháy mắt thanh tỉnh bị Dương Gian xử lý phản mà đấu cờ thế có lợi. Người nói là đúng. Vệ cảnh giờ phút này chậm rãi buông ra Dương Gian cổ tay. Hắn làm ra quyết định. Chờ một chút, nhưng mà ở thời điểm này, Vương Tiểu Minh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hắn không biết lúc nào đã đi tới lập tức đường bên trên. Nhìn thấy vừa rồi một màn này, Dương Gian quỷ nhãn nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Lưu hắn lại, không cần ngươi đem vệ cảnh trong thân thể quỷ đổi ra. Đem hắn nghĩ biện pháp nhốt vào phòng thí nghiệm gian phòng bên trong. Còn lại ta đến xử lý. Vương Tiểu Minh chân thành nói. Ngươi lại muốn làm ra một cái quỷ sai hay sao? Dương Gian nói. Vương Tiểu Minh nói. Đáp ứng ngươi ba điều kiện y nguyên chắc chắn. Dương Gian thần sắc cứng lại. Hắn bây giờ bị quỷ xâm lấn. Có thể là ngắn ngủi ý thức trở về. Cũng có thể là quỷ đang nói chuyện. Ngươi muốn cho vệ cảnh sống sót căn bản cũng không khả năng. Không cần làm loại này làm không được sự tình. Xảy ra vấn đề cũng không cần ngươi nhận gánh trách nhiệm đi. Chỉ cần ngươi đem hắn giam lại. Chuyện còn lại liền cùng ngươi không có quan hệ. Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian thật sâu nhíu mày. Hiển nhiên, vệ cảnh vừa rồi ý thức trở về để Vương Tiểu Minh sinh ra hứng thú. Gia hỏa này không chừng lại có cái gì điên cuồng ý nghĩ. Tùy ngươi. Dạng này ta càng bớt việc. Dương Gian do dự một chút. Không có trực tiếp vận dụng quỷ vực. Bắt đầu xâm lấn trước đó phòng thí nghiệm. Hắn nắm lấy vệ cảnh. Tính cả quỷ anh một trận thay đổi. Trực tiếp xuất hiện tại phòng thí nghiệm thứ tư tầng. Tại tầng này cũng có một cái đặc thù gian phòng. Trước đó tại lầu 5 làm thí nghiệm gian phòng hắn nhìn. Đã bị phá hủy. Vệ cảnh mặc dù có thể hành động. Nhưng cũng có hạn, bị áp chế chỉ có thể bị Dương Gian dễ như trở bàn tay rời đi tiến đến. Vương Tiểu Minh nhìn một chút chung quanh, biết mình lại về xuống đất tầng thứ tư phòng thí nghiệm. Hắn lập tức mở ra cái kia đặc thù gian phòng lớn cửa. Gian phòng này bắt giam hắn không thành vấn đề. Đừng quên vệ cảnh cũng có quỷ vực, mà lại quỷ vực cấp bậc rất cao. Giống nhau người là không có cách nào xâm lấn. Một khi bị hắn chạy đừng nghĩ tới tìm ta chùi đít. Dương Gian đem vệ cảnh ném đi vào. Sau đó nhanh chóng đóng lại cửa. Vệ cảnh như là một bộ tử thi đồng dạng ngã xuống đất bên trên. Cứng ngắc bất động, thẳng đến Dương Gian buông tay. Đồng thời để quỷ đồng thu hồi viên kia thối giữa người chết đầu về sau tình huống mới phát sinh biến hóa. Bị nhốt ở trong phòng vệ cảnh lần nữa đứng lên. Cái kia thay đổi 180 độ cổ rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Không chỉ như thế, liền vừa rồi xoay đoạn cổ cũng về tới trước đó không có đứt gãy thời điểm bộ dáng. Vết thương trên người tại thời khắc này đều nhanh chóng khá hơn. Gia hỏa này, tổn thương biến mất, thân thể quả thực tựa như là khởi động lại đồng dạng. Dương Gian nhìn mí mắt trực nhảy. Khó trách cái này vệ cảnh như thế khó áp chế. Bị linh vị bên trong quỷ xâm lấn về sau hắn tựa hồ đền bù một chút thiếu hụt. Muốn biết cái này còn không phải chân chính quỷ sai. Nếu là chân chính quỷ sai đạt được năng lực này vậy đơn giản đáng sợ. Liền xem như củi đao tách rời đoán chừng cũng có thể rất nhanh khôi phục lại đi. Đi, Vương Tiểu Minh nhìn một chút tình huống. Phát hiện vệ cảnh đứng tại cửa sổ thủy tinh về sau. Cho tàn con ngươi nhìn hướng bên này. Phảng phất đang dòm ngó đám người. Nhưng cái này đặc thù gian phòng có thể ngăn cách rất nhiều thứ. Tỷ như, lệ quỳ cảm giác. Bởi vậy vệ cảnh không có động tác. Hắn so với trong tưởng tượng khó đối phó. Nếu như không có mất khống chế đích thật là một cái đỉnh tiêm người ngự quỷ. Dương Gian nói ra, đáng tiếc, hắn còn không có đưa đến cái tác dụng gì liền cắm. Vệ cảnh nếu như còn sống, tuyệt đối là có thể đối kháng phương thế minh loại cấp bậc kia người ngự quỷ. Hắn còn chưa chết, ta có thể cảm giác được. Vương Tiểu Minh nói, chỉ cần để vệ cảnh đạt thành mới cân bằng, áp chế trong thân thể con quỷ kia, hắn liền sẽ khôi phục lại. Ha ha. Liền xem như tỉnh lại vệ cảnh là người hay quỷ chỉ sợ còn không biết. Dương Gian cười lạnh, cũng không coi trọng. Vương Tiểu Minh nói, chính ta sẽ phán đoán. Chuyện của ngươi đã kết thúc. Có thể đi. Không, ta nghĩ biết cả kiện chuyện đã xảy ra. Nhất là liên quan tới cái kia. Cạm bẫy tồn tại. Dương Gian nói, mặc dù trước đó Vương Tiểu Minh đại khái nói vài câu. Có thể cũng không tin. Dương Gian muốn biết lần này giấy ra người cạm bẫy đến cùng là ở nơi nào. Lại tại kế hoạch thứ gì. Mặc dù mình sống lại. Hữu kinh vô hiểm. Có thể có một số việc nhưng lại không thể không để trong lòng bên trên. Cách chương.